Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2615, Quy Lai 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nhưng là cái này thú bông là Nghiêm Tinh Châu đưa. Tiện tay đưa tới. Còn không, phải kín đáo đưa cho nàng. Dung không được Liên Tuyết không nghĩ ngợi thêm. Giữa hai người này duyên phận làm Liên Tuyết như nghẹn ở cổ họng. Ninh Thư cũng rất u buồn, nhìn trên bàn tiệc, nhìn đều phi thường mỹ vị. Thế, nhưng là ngay tại giảm béo nàng nhất định phải khống chế. Trở lại hệ thống không gian, nàng nhất định phải đi tửu lâu có một bữa cơm no. Đủ, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không thủ khí tốt nhất, thế mà rút chúng một cái. Hàng hiệu kim cương cài tóc, kim cương mặc dù nhỏ, nhưng là số lượng nhiều. Như vậy một cái cài tóc đội ở trên đầu kia thật là lập lòe tỏa ánh sáng. Là không thiếu nữ sinh muốn. Tiểu bàn nữ, cầu ta nha, cầu ta liền đem cái tóc tặng cho ngươi. Thương Sơn, Hữu Tỉnh danh vi không trong tay cầm cái tóc. Cái tóc tại ánh đèn chiếu rọi xuống, phát ra hào quang sáng chói. Lập lòe tỏa sáng, Ninh Thư trực tiếp nói. Ngươi giữ lại chính mình mang đi. Loại này phát sáng tảng đá không có gì chứng dùng. Cũng không phải là tinh. Thần thạch, người không muốn, ta liền đưa cho người khác. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi. Không nói, Ninh Thư không để ý tới hắn. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đem cái tóc cho. Liên Tuyết sắc mặt cùng dẫm lên phân đồng dạng khó coi. Đào tinh đồ không cần. Thế mà cho nàng, chẳng lẽ nàng giống tên ăn mày. Đem người khác đồ không cần cho nàng. Liên Tuyết lãnh đạm nói. Người vẫn là đưa cho những nữ sinh khác đi. Ta không thích kim cương. Nói đúng ra là không thích đào tinh ghét bỏ đồ vật. Ninh Thư nhìn thoáng qua Liên Tuyết, cảm thấy Liên Tuyết người này tự tôn có điểm không hiểu ra sao. Tức tự ti lại tự ngạo. Tự ti đời trước lại dẫn trùng sinh yêu việt cảm giác. Người khác một chút cử động, nàng có thể ở trong lòng giải đọc ra rất nhiều ý tứ, không muốn kéo đến. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không trực tiếp cho đi ngang qua phục vụ viên. Phục vụ viên lập tức thụ sủng nhược kinh, liền đĩa kém chút đều ngã. Đại gia dùng cơm đi. Trong lúc nhất thời bàn ăn trên ăn uống linh đình, uống rượu, Ninh Thư liền gắp một ít thanh đạm đồ vật ăn một chút, sau đó không ngừng uống nước, tuyệt vọng ing. Đợi đến dạ dày nhỏ đi, ăn đến rất ít đều sẽ có chắc bụng cảm giác. Liền không sợ mập, chỉ cần người ủy thác không liều chết, chắc chắn sẽ không mập đến đi. Đâu, Ninh Thư hiện tại liền cùng ốc sên một chút, từng chút gặm lá xanh. Tử, tiểu bàn nữ, ta mời ngươi một chén. Đến chạm vào một chút, cho chút thể diện. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không dơ lên rượu đỏ chăn. Đi nha, toàn bộ làm. Ninh Thư cầm lấy nước trái cây, cùng hắn đụng một cái. Tốt a, hắn nhún vai, đem rượu đều uống xong. Trên mặt nổi lên hai đoàn đỏ. Ninh Thư trợn trắng mắt. Không biết uống rượu còn trang cái gì phóng khoáng. Ta đưa cho tiền của ngươi, ngươi nhận được. Nghiêm Tinh Châu tùy ý hỏi một câu. Ninh Thư gật đầu, nhận được, sớm đã dùng xong, ngươi vì cái gì giảm béo? Nghiêm Tinh Châu tựa hồ thật tò mò, nhìn nàng, một mảnh lá rau có thể cắn mấy ngụm, cũng không chê khó chịu. Ninh Thư, vị này ca là đến đâm vết thương a? Ninh Thư nói ra Vạn Tinh Dầu lời nói, vì gặp phải tốt hơn chính mình. Liên Tuyết cảm thấy tâm thật mệt nha, nàng thậm chí cũng không tìm tới chủ đề. Đến ngăn cản hai người kia nói chuyện. Vì cái gì Nghiêm Tinh Châu sẽ tìm Đào Tinh nói chuyện? Có phải hay không bởi vì Đào Tinh bây giờ trở nên đẹp, cho nên hai người này lại muốn ở cùng một chỗ sao? Nàng chủ động lôi kéo Nghiêm Tinh Châu nói chuyện. Nhưng là Nghiêm Tinh Châu lại chủ động cùng Đào Tinh nói chuyện. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Một điện đều không công bằng. Nàng xinh đẹp đều là cố gắng đến, vì cái gì Đào Tinh một xinh đẹp liền muốn nhận được muốn? Nàng, liều mạng cũng không chiếm được. Với không tới, Liên Tuyết tức giận đến căn bản là ăn không vô đồ vật. Đào Tinh là giảm cân, là cố gắng, người khác cũng chỉ thấy được nàng giảm béo sau xinh đẹp. Kia là, trước đó quá xấu quá ngu ngốc, như vậy vừa so sánh suốt ngày, tiên, giống nàng muốn vẫn luôn bảo trì dạng này dáng người, cần bao lớn nghị lực, sao, thân hình của nàng kia cũng là thông qua rèn luyện, ngăn chặn dầu mỡ cay độc, không có việc gì, mới có thể vẫn luôn bảo trì. Liên Tuyết ủy khuất đến muốn khóc, cũng rất vô lực, rốt cuộc như thế nào, Nghiêm Tinh Châu mới có thể thích nàng, tình nguyện thích một cái lại xuẩn vừa nát lại ăn ngon nha đầu. Như thế nào, không thích nàng, nàng trùng sinh có ý nghĩa gì, nàng muốn thay đổi sự tình căn bản là không cải, biến được, hiện tại một bộ chim thức ăn dáng vẻ, đừng tưởng rằng nàng không biết Đào Tinh, có nhiều thích ăn, dối trá làm ra vẻ. Nếu như không phải trước mặt mọi người, Liên Tuyết nước mắt đều không khống chế nổi, ủy khuất, phi thường ủy khuất, Tam ca vẫn luôn chú ý Ninh Thư bên này, nhìn thấy Ninh Thư không có làm nhiều, người như vậy làm ra cái gì chuyện mất mặt đến, rốt cuộc thở dài một hơi, nhà đầu chết tiệt kia tốt xấu hiểu chút chuyện, lúc này dữ dội vậy nhưng thật mất mặt, một bữa cơm tại kỳ quái bầu không khí hạ ăn xong. Kế tiếp còn có các loại hoạt động, chẳng hạn như ca hát khiêu vũ. Nếu có người chơi muốn đi lên ca hát cũng là có thể, lúc này nhân khí cao. Chẳng hạn như Liên Tuyết, liền bị giật dây lên đài ca, hát khiêu vũ. Liên Tuyết là mỗi ngày làm trực tiếp người, đối mặt nhiều người hơn nữa không? Luống cuống, nhảy một cái phi thường nóng bỏng vũ đạo, người cặp đùi đẹp dài. Liên Tuyết khiêu vũ tràn đầy dụ hoặc, Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn nàng. Liên Tuyết muốn mặt giá trị có mặt giá. Chị, chơi đùa trực tiếp tiền cũng đầy đủ nàng tiến hành đầu tư kiếm tiền. Nhưng là có loại ngược lại đi vào rúc vào sừng châu cảm giác. Chấp nhất muốn lấy được Nghiêm Tinh Châu. Tiểu bàn nữ, đi lên hát cái ca. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không hai má đỏ. Bừng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư. Hát em gái ngươi, Liên Tuyết xuống đài, hơi có chút thở hổn hển. Đối Ninh Thư nói, ngươi cũng, đi biểu diễn một cái đi. Ninh Thư không hiểu có loại thanh lâu tranh hoa khôi cảm giác quen thuộc. Ca, hát khiêu vũ, Ninh Thư có vẻ như cho tới bây giờ chưa từng làm. Đường đường chính chính tại trước mặt nhiều người như vậy ca hát khiêu vũ. Sẽ không, ta trước kia béo, nhảy không lên. Không biết khiêu vũ, ca hát sẽ, không, trước kia đồ ăn vặt ăn nhiều, cuống họng bị thực phẩm rác độc hỏng. Liên Tuyết, như thế nào không có đem ngươi độc câm? Cảm giác vừa rồi nàng trên đài nhảy một trận, cùng cái kẻ ngu đồng dạng, có thể đem chính mình lại béo lại mày sự tình lấy ra nói. Nếu như nàng lại bức, người đi ca hát khiêu vũ, cũng có vẻ nàng nhọn phi thường toan cay nghiệt đồng. Dạng. Liên Tuyết tức giận đến đầu không rõ, lại phải gìn giữ nữ thần hình tượng. Đối, Phương có thể không muốn mặt không muốn ra, nàng làm không được, cũng làm không được như vậy dễ như trở bàn tay nói ra chính mình hắc lịch sử. Muốn nói hắc lịch sử, đời trước chính là Liên Tuyết hắc lịch sử, thậm chí làm mỹ dung phá lông chân như vậy có hại nàng hình tượng sự tình. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Liên Tuyết thật là phiền nóng này, sợ nhất Đào Tinh cùng Nghiêm Tinh Châu cùng một chỗ. Bầu không khí có điểm xấu hổ, Tam ca dự định nhấc tay đi lên hát cái ca. Nàng cô muội muội này là thật sao không hiểu, cũng chỉ biết nhà ai mì vằn thắn, ăn ngon, nhà nào món kho, nhà nào bánh rán, nói đạo lý rõ ràng. Ta đi hát cái ca đi, Nghiêm Tinh Châu đứng lên, kéo ra ghế trên đài. Đại gia nhao nhao vỗ tay, Liên Tuyết kém chút nổ tung, Nghiêm Tinh Châu đây là ý gì? Là cho Đào Tinh, giải vây sao? Nàng nhảy thở hồng hộc, toàn thân đổ mồ hôi, cũng không thấy Nghiêm Tinh Châu. Nói câu cái gì? A a a a, hết chương.